đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, Bỉ Ngạn Hoa Biển. Đát Kỳ khóe miệng mấp máy, hiển hiện nụ cười ngọt ngào. Hai cái tai cáo cũng dựng thẳng lên đến, liền cùng với nàng con mắt, phảng phất tại cười. Lý Hư không biết rõ nàng vì sao đột nhiên cười đến như vậy vui vẻ. Bất quá nụ cười của nàng rất có sức cuốn hút, nhường hắn cũng kìm lòng không được cười lên. Một lát sau nói, khác luôn luôn đần độn cười. Các ngươi ngộ đạo cự ly xa một chút, dựa vào gần như vậy, linh lực rất dễ dàng tản ra, ảnh hưởng đến đối phương. Hai nữ gật gật đầu, khoảng cách xa một chút, ngồi xếp bằng mặt đất, kết ấn tu luyện. Ta đi trước nhìn chăm chú Ban Nhược Trúc, nàng đột phá ngũ phẩm khẳng định không dễ dàng. Các ngươi có việc liền nhấc tay ra hiệu, tuyệt đối đừng loạn kêu đánh nhiễu đến đối phương. Bất quá ta đề nghị, đụng phải vấn đề tự mình nghĩ, nếu là nghĩ không ra, liền gọi ta. Lý Hư sợ nàng nhóm đối với mình hình thành tuyệt đối ỷ lại, vừa có vấn đề liền gọi mình. Nàng nhóm gật gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, triệt để tiến vào trạng thái tu luyện. Lý Hư quan sát nàng nhóm một lát, cảm thấy vấn đề không lớn, mới đi đến Ban Nhược Trúc bên người. Ban Nhược Trúc ngồi xếp bằng mặt đất, nâng cằm lên, cùng huyết nhất dạng đỏ tươi đôi mắt xít sao nhìn chăm chú Lý Hư. Nàng ánh mắt không ngừng mà lấp lóe, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ngươi nhìn ta làm gì? Lý Hư gặp Đát Kỳ tiểu di có chút kỳ quái, luôn luôn lấy loại này nhãn thần nhìn lấy mình. Không phải ngươi đang nhìn ta sao? Ban Nhược Trúc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nói, nếu như ngươi không nhìn ta, ngươi làm sao biết rõ ta đang nhìn ngươi? Lý Hư trầm mặc, không phản bác được, lặng lặng nhìn qua nàng đồng mắt. Nàng cũng nhìn mình chằm chằm, trên đầu hai cái màu đen tai mèo thỉnh thoảng lay động hai lần. Muốn nói chuyện lại không biết rõ từ đâu nói tới. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lý Hư hỏi lần nữa. Được rồi, Ban Nhược Trúc lúc đầu muốn hỏi Lý Hư có phải hay không thích Đát Kỳ, nhưng là lời đến khóe miệng cũng không biết rõ nói như thế nào. Vậy thì chờ ngươi nghĩ kỹ lại nói. Lý Hư gặp Ban Nhược Trúc một mặt kỳ kỳ quái quái, cũng lười hỏi nhiều, chỉ là nói, hiện tại hợp lý thành tiên mới là chuyện khẩn yếu nhất. Ngươi đối đột phá có mạch suy nghĩ sao? Ban Nhược Trúc nói, tự nhiên có, ta rất nhiều năm trước liền biết rõ như thế nào đột phá, nhưng là một mực không có tìm được cơ duyên. Vừa rồi hai giọt thần huyết xuất hiện, ta liền biết rõ ta cơ duyên đã đến gần. Ta chỉ cần trong đó một giọt, ngươi có thể cho ta sao? Đương nhiên có thể a. Ta muốn thần huyết có hay không dùng? Tạ ơn. Ban Nhược Trúc nhìn qua Lý Hư, nháy mắt, nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới như thế thần vật, hắn cứ như vậy dễ dàng cho mình. Cái này nhân tâm thật lớn. Hai giọt thần huyết lực lượng quá mạnh, ngươi muốn kia một giọt, hình thiên, vẫn là cửu thiên huyền nữ? Lý Hư hỏi. Cái này hai giọt, Ban Nhược Trúc nhíu mày, rất khó lựa chọn, nàng đều muốn, suy nghĩ hồi lâu, ngẩng đầu lên nói, muốn ngươi giúp ta tuyển, ta giúp ngươi phân tích, chính ngươi lựa chọn. Cái này hai giọt thần huyết lực lượng quá mạnh, ngươi chỉ có thể lựa chọn một giọt luyện hóa. Hai vị này đều là chiến thần, mà ngươi lại am hiểu tốc độ cùng nhục thân chiến đấu. Ta cảm thấy hình thiên tốt nhất. Lực lượng của hắn càng hơn một bậc, hẳn là thích hợp ngươi. Ban Nhược Trúc bĩu môi, đột nhiên nghịch ngợm nháy mắt mấy cái nói, vậy liền tuyển cửu thiên huyền nữ đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như thế ra được không? Lý Hư nhìn qua nàng, cửu thiên huyền nữ lực lượng đặc biệt bá đạo, lực lượng của nàng mang theo hủy diệt tính, đặc biệt là trong máu ẩn chứa cửu thiên huyền hỏa, có thể phần thiên diệt địa. Thế nhưng là đặc biệt nguy hiểm, nếu là ngươi ép không được, ngươi có thể sẽ bị đốt cháy thành hư vô, ngươi nhất định phải tuyển nàng. Xác định, Ban Nhược Trúc nhãn thần kiên định, trong ánh mắt không còn có bất cứ chút do dự nào. Lý Hư lại nói, ta suy nghĩ kỹ một chút, nếu như ngươi không chọn cửu thiên huyền nữ, tuyển hình thiên, vẫn như cũ sẽ có vấn đề. bỏ mặc ngươi lựa chọn kia một giọt thần huyết, đều sẽ có nhất định vấn đề. Bởi vì lực lượng quá mạnh, sợ ngươi không cách nào luyện hóa. Ban Nhược Trúc một thời gian không nói lời nào. Nàng tự nhiên biết rõ Lý Hư lời nói bên trong ý tứ. Lo lắng cho mình không cách nào luyện hóa thần máu. Nhưng là nhiều năm như vậy, nàng một mực kẹt tại tứ phẩm đỉnh phong. Thật vất vả đạt được một giọt thần huyết cơ hội. Chỉ cần luyện hóa nó, lại ngộ đạo, đột phá ngũ phẩm vẫn là có hy vọng. Thế nhưng là không nắm chặt cơ hội. Nếu là bỏ lỡ, tương lai nhất định hối hận. Cho dù chết, nàng cũng không muốn tương lai hối hận. Ta đích xác không có nắm chắc luyện hóa giọt này thần huyết. Ban Nhược Trúc thở dài. Nàng thực lực quá yếu. Cơ hội đang ở trước mắt, lại không còn dùng được a. Thần huyết lực lượng quá cường đại. Nàng không có khả năng tự mình có thể độc lập luyện hóa. Không có việc gì, ta giúp ngươi một cái. Lý Hư nhìn qua nàng, ngươi bây giờ trước khôi phục linh lực. Chờ ngươi triệt để chuẩn bị kỹ càng ngộ đạo, liền gọi ta, ta giúp ngươi cùng một chỗ luyện hóa nó. Đến thời điểm ngươi trực tiếp ngộ đạo, nhưng là ngộ đạo ta không giúp được ngươi. Cái này phải xem chính ngươi. Chỉ cần có thể giúp ta luyện hóa, ta nhất định có thể ngộ đạo thành công. Ban Nhược Trúc cắn nàng tiểu xảo cánh môi. Nàng có nhất định tự tin. Hiện tại ta trước khôi phục. Chuẩn bị, ta ngủ một lát, chuẩn bị kỹ càng liền gọi ta. Ban Nhược Trúc gật gật đầu. Lý Hư không còn nói chuyện với nàng. Nằm tại cách hắn cách đó không xa Bỉ Ngạn Hoa bên trong nghỉ ngơi. Mảnh này Bỉ Ngạn Hoa là táng địa duy nhất cõi yên vui. Hắn dùng thần thức đảo qua. Nơi này không có bị ô nhiễm qua. Nói cách khác bỏ mặc là táng địa vẫn là quái vật cũng không cách nào đặt chân mảnh này thần thánh. Địa vực, hắn dùng thần thức định tìm một tìm táng địa vương. Muốn san bằng táng địa. Đầu tiên đến giết chết nơi này vương. Thần thức bắt đầu lặng lẽ lan tràn. Rất nhanh, xâm nhập táng địa số ngàn mét. Cuối cùng nghe được rất yếu ớt, đông đông đông, tiếng tim đập âm. Thanh âm này đặc biệt quen tai. Giống như hắn bước vào táng địa thời điểm nghe qua. Lý Hư theo thanh âm cuối cùng đi tới vừa ra địa vực. Thế nhưng là kia một mảnh khu vực tản mát ra mông lung hào quang màu vàng óng. Hắn tại biên giới quan sát một cái. Vậy mà bố trí siêu cường trận pháp. Đem không gian bên trong tất cả đồ vật hết thảy ngăn trở. Thật mạnh trận pháp. Lý Hư cẩn thận quan sát. Cũng không có phá trận. Suy nghĩ một lát. Nhớ tới thiên sách bên trong đã từng miêu tả qua trận pháp. Tìm được một cái lỗ thủng. Thần thức theo lỗ thủng. Bay vào, kia là một cái mộ thất. Mộ thất hắc ám cùng ẩm ướt. Phía dưới sắp hàng mấy ngàn cỗ quan tài. Toàn bộ đều là màu đen quan tài. Quan tài tại có chút run run. Giống như có cái gì đồ vật sắp xuất hiện. Nhưng mà, quan tài chỉ là đang run. Bên trong quái vật cũng chưa hề đi ra ý tứ. Quan tài trên không có một cái quan tài đồng. Quan tài đồng bị 8 đầu màu đen đại thiết liên khóa lại. Quan tài đồng bao quanh long cùng phượng hoàng đồ án. Trong đó có vô số bệ ngạn, si vẫn, chu yếm các loại sơn hải dị thú ở chung quanh tô điểm. Điều khác đến sinh động như thật, giống như là vật sống bị lạc ấn tại phía trên giống như. Yếu ớt đông đông đông tim đập thanh âm chính là theo cỗ này trong quan tài đồng truyền tới. Nếu như không có đoán sai đây chính là táng địa vương. Đáng tiếc nắp quan tài gắt gao đinh trụ quan tài. Thần thức không cách nào thấm vào. Không phải vậy, hắn liền có thể xem rõ ràng táng địa vương diện mạo. Lý Hư đang định lấy ra thấu thị long lân. Hắn nghĩ thấu qua nắp quan tài. Xem rõ ràng người ở bên trong hình dạng thế nào. Đột nhiên, khóa lại quan tài bắt đầu run rẩy dữ dội. Xích sắt băng băng rung động. Tối tăm khí tức tại vờn quanh. Phía dưới mấy ngàn cỗ run rẩy quan tài trong nháy mắt an tĩnh lại. Điều tra đến như thế nào? Trong quan tài đồng truyền ra hiện âm trầm thanh âm. Phát ra thanh âm giống như là cổ bị bóp ở. Lại hình như là có một ngụm đàm kẹt tại yết hầu nhà không ra cảm giác. Người tuổi trẻ kia mang theo 3 nữ tử tiến về kia phiến Bỉ Ngạn Hoa biển. Nhóm chúng ta vào không được. Phía dưới mấy ngàn trong cỗ quan tài. Có một cái quan tài phát ra âm thanh. Bỉ Ngạn Hoa Biển là nơi này duy nhất u ác tính. Chấm ngoặc kép. Trong quan tài đồng thanh âm đặc biệt phẫn nộ. Hắn rất nhiều lần cũng nghĩ san bằng Bỉ Ngạn Hoa Biển. Nhưng là mảnh này địa phương đã từng dính qua thần huyết. Nở rộ đến vô cùng sáng chói. Đừng nói san bằng. Chính là tới gần cũng tương đối khó khăn. Chờ ta luyện thành bát phẩm. Thành công hợp đạo. Ta nhất định phải san bằng Bỉ Ngạn Hoa Biển. Trong quan tài đồng thanh âm đặc biệt phẫn nộ. Mảnh này màu đỏ địa vực đặc biệt đừng chướng mắt. Ảnh hưởng tới táng địa phát triển. Vương, người kia nói là muốn san bằng táng địa. Nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không lập tức ly khai táng địa? Một bộ màu đen quan tài truyền ra thanh âm. Trong quan tài đồng truyền ra thanh âm lạnh lùng. Ly khai, nghĩ cùng đừng nghĩ. Hắn còn không có mạnh đến bức nhóm chúng ta ly khai táng địa tình trạng. Hắn có thể nhẹ nhõm chém giết ngũ phẩm. Ta cảm thấy cảnh giới của hắn nhiều nhất lục phẩm. Coi như hắn thất phẩm lại như thế nào. Cùng cảnh giới, ta dám nói toàn bộ đạo châu không có người nào là đối thủ của ta. Đây chính là tự tin của ta. Táng vương truyền ra âm trầm thanh âm. Vô cùng tự tin, mặc dù hắn rất ít ở bên ngoài sông sáo. Nhưng là hắn rất chính rõ ràng thực lực tình huống. A, táng vương đột nhiên có cảm giác không tốt. Toàn bộ quan tài đồng đang run rẩy. Tối tam linh lực khắp nơi phiêu đãng. Nói, dạ ta một hồi. Ta còn tưởng rằng có người đang trộm nghe nhóm chúng ta nói chuyện đây. Sợ bóng sợ gió một trận. Thế gian liền không có người có thể thần không biết quỷ chưa phát giác. Phá được nơi này trận pháp. Táng vương tự nhủ. Vương, đã nhóm chúng ta không chạy, hiện tại nên ứng đối ra sao? Nhảy nhót thằng hề mà thôi. Nhóm chúng ta đừng sợ hắn. Nhóm chúng ta ngay ở chỗ này ở lại. Hắn tìm không thấy nhóm chúng ta, tự nhiên là sẽ ly khai. Táng vương không muốn cùng Lý Hư có bất kỳ xung đột. Có thể tùy tiện diệt sát ngũ phẩm cường giả. Còn nói muốn san bằng táng địa, tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến. Trốn ở cái này quỷ dị trong trận pháp, hẳn là có thể bảo mệnh. Mấu chốt là hắn không muốn ly khai táng địa. Táng địa là đại bản doanh của hắn. Sự phát triển của hắn đều ở nơi này. Cho dù chết, cũng không thể vứt bỏ. Một khi đại bản doanh cũng không có. Nói thế nào thống nhất thiên hạ? Vương Anh Minh, phía dưới mấy ngàn cỗ quan tài nhao nhao phụ họa. Nơi này rất nhanh liền an tĩnh lại. Lý Hư cười cười. Đem thần thức thu hồi lại, hiện tại đã xác định, táng địa vương lá gan có chút gan nhỏ, bất quá cũng tốt, ngược lại là thuận tiện tự mình, đã biết rõ nơi ở của bọn hắn, diệt đi là chuyện dễ như trở bàn tay. Đang nghĩ ngợi, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi huyết hồng sắc con ngươi. Dọa hắn nhảy một cái, nói, ngươi dựa vào ta gần như vậy làm cái gì? Dọa ta một hồi. Ban Nhược Trúc gặp Lý Hư nằm tại trong bụi hoa, chẳng biết tại sao bắt đầu cười ngây ngô, liền tiến đến trước mắt hắn cẩn thận quan sát hắn ngũ quan, không nghĩ tới Lý Hư đột nhiên mở to mắt, dạ nàng nhảy một cái, ngươi đang cười cái gì, ta xem ngươi tại cười ngây ngô, Ban Nhược Trúc hỏi, ta cười một đám đồ đần, rất có ý tứ đồ đần, Lý Hư khóe miệng lộ ra nụ cười, nhìn chăm chú Ban Nhược Trúc. Gặp nàng huyết hồng sắc con ngươi tách ra ánh sáng sáng tỏ trạch. Trên mặt khôi phục vầng sáng. Ngươi trạng thái điều chỉnh đến không tệ. Ta có lòng tin. Vừa rồi một phen điều chỉnh. Ban Nhược Trúc rốt cục có lòng tin luyện hóa thần máu. Là ngộ đạo làm chuẩn bị. Xác định điều chỉnh tốt rồi. Lý Hư nhìn qua nàng. Tốt. Nhóm chúng ta có thể bắt đầu đi. Ban Nhược Trúc nói. Ngươi đây. Ngươi muốn điều chỉnh sao? Ta không cần. Bất cứ lúc nào đều có thể bắt đầu. Lý Hư ngồi xếp bằng trước mặt nàng. Nàng cũng giống như thế. Thế nhưng là nàng đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Trái tim bịch bịch nhảy. Lý Hư nói. Chớ khẩn trương. Buông lỏng một chút. Ban Nhược Trúc gật gật đầu. Hiện tại muốn bắt đầu luyện hóa thần máu. Nàng tự nhiên khẩn trương. Khẩn trương đến đầu đầy mồ hôi. Tứ phẩm cùng ngũ phẩm là tiên phàm giao giới cảnh giới. Khá khó khăn, nếu là thành, chính là hợp lý thành tiên. Nếu là thất bại, ai cũng không biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Có lẽ nhiều năm như vậy tu vi đem thất bại trong gang tấc. Bắt đầu đi, Ban Nhược Trúc kết xuất tu luyện thủ ấn. Ngạ quỷ đạo lực lượng tại bộc phát. Lý Hư hai tay khẽ động. Thể nội linh hải phun trào. Cấp tốc sụp đổ đăng. Bên trong một giọt thần huyết chậm rãi theo kinh mạch theo Lý Hư miệng phun ra. Lý Hư dùng tay khống chế giọt máu này. Huyết dịch tại lòng bàn tay bên trong xoay tròn. Giọt này thần huyết muốn chạy đi. Nhưng là nó không cách nào ly khai. Ban Nhược Trúc vượt qua khẩn trương. Chậm rãi nhắm mắt lại. Lý Hư khống chế huyết dịch. Nhường huyết dịch chậm rãi dung nhập Ban Nhược Trúc mi tâm. Chấm ngoặc kép. Ban Nhược Trúc cắn răng. Khóe miệng kìm lòng không được phát ra một tiếng hừ nhẹ. Giống như là có cái gì đồ vật cưỡng ép xé rách thân thể của mình. Cái trán trong nháy mắt hiển hiện mồ hôi lạnh. Nàng hai cánh tay nắm lấy váy ngắn. Run không ngừng. Nàng cảm thấy mình mi tâm thật giống như là muốn vỡ ra. Ngầm trộm nghe đến xé rách thanh âm theo trong mi tâm truyền ra. Nàng cắn răng. Bờ môi trắng bạch. Không nghĩ tới thần huyết lực lượng mạnh như vậy. Hưu. Thần huyết cuối cùng chậm rãi không có vào mi tâm. Ban Nhược Trúc lập tức cảm giác đau đớn truyền đến. Nàng cảm giác trong thân thể của mình có thêm một cái quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ tại khuấy đều thân thể của mình. Nín thở, động nhược, ngưng thần, thu xếp. Lý Hư tại trước người nàng nhẹ nhàng nói mấy cái từ. An Cây Trúc lập tức làm theo. Chậm rãi kết ấn, bắt đầu khống chế trong mi tâm thần huyết. Thế nhưng là thần huyết căn bản không nghe nàng khống chế. Ở bên trong sông loạn đi loạn, giống như là một cái nổi điên chó. Khắp nơi cắn người linh tinh, sắc mặt nàng lập tức tái nhợt, đặc biệt khó chịu. Lý Hư gặp nàng biểu lộ không thích hợp, điểm kích trên người nàng trọng yếu huyệt vị. Nàng đạt được làm dịu, nhưng vẫn như cũ không có bao nhiêu lớn hiệu quả. Lý Hư đành phải tự mình động thủ, ngón tay chỉ tại mi tâm của nàng chỗ. Linh lực tràn vào tới. Khống chế chạy khắp nơi thần huyết, nhường thần huyết theo kinh mạch của nàng không ngừng lưu động. Cuối cùng xuất hiện tại nàng linh hải. Lập tức, Ban Nhược Trúc linh hải sôi trào. Giọt máu này linh lực quá cường đại. Ở bên trong không ngừng mà sôi trào. Cuồn cuộn, giống như là đại giang tràn vào dòng suối. Sóng nước ngập trời, không ngừng cuồn cuộn. Nàng căn bản không thể thừa nhận thần huyết mang tới lực lượng. Ban Nhược Trúc thân mặt ngoài thân thể xuất hiện mãnh liệt phản ứng. Sắc mặt đỏ bừng, toàn thân nóng hổi, làn da biến thành hồng sắc, cái trán hiển hiện mồ hôi. Nhưng là nàng vẫn tại cắn răng, ý đồ khống chế thần huyết. Lý Hư tay vẫn như cũ điểm kích tại mi tâm của nàng. Lực lượng bắt đầu cấp tốc tràn vào nàng linh hải, trong nháy mắt liền đem thần huyết khống chế. Hắn trực tiếp đem thần huyết cho khóa chặt tại Ban Nhược Trúc linh hải phía trên. Không đồng ý nó khắp nơi nhích tới nhích lui. Mới đem lực lượng của mình rút về. Nói, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Có thể hay không luyện hóa dựa vào chính ngươi. Ban Nhược Trúc cũng biết rõ. Lý Hư chỉ có thể giúp mình đến nơi đây. Nàng không nói hai lời. Vận dụng tự mình tinh khí thần lực lượng toàn diện bao khỏa thần huyết. Bắt đầu luyện hóa, Lý Hư một mực tại quan sát đến nét mặt của nàng. Phàm là có cái gì không đúng kình, liền đánh gãy nàng luyện hóa. Chỉ là Lý Hư nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nàng vậy mà không đến hai ngày thời gian liền đem thần huyết luyện hóa. Sau đó trực tiếp tiến vào ngộ đạo trạng thái. Lý Hư âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Con mèo này thật sự là thiên phú dị bẩm a. Hắn đứng lên, nhìn về phía một bên khác. Phải đi nhìn xem Đát Kỳ cùng An Chi Ngư hiện tại là cái gì tình huống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.